Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Kinh Người Rung Động, chương 526, Kinh Người Rung Động, Vạn Kiếm Các, triệt để không yên tĩnh. Khi biết được Bách Lý Cuồng Sinh khiêu chiến Sở Hành Vân một chuyện, mọi người cảm giác tâm thần rung động hơn, cũng là tràn đầy chờ đợi ý. Kiếm Các song kiêu, rốt cục va chạm, ba ngày sau. Tương hội tại Vạn Kiếm Sơn nhất quyết cao thấp. Tin tức này truyền ra đi. Không chỉ có rung động Vạn Kiếm Các. Ngay cả 18 hoàng triều đều hơi bị kinh hãi. Thậm chí, cũng không thiếu người kết bạn mà đi. Hạo hạo đãng đãng hướng Vạn Kiếm Các chạy tới. Tưởng thấy thiên tài chi chiến. Tứ phương đến đây đại trấn. Vô số người lao tới Vạn Kiếm Các. Chuyện này phát triển tốc độ cực nhanh. Ảnh hưởng to lớn. Thực tại kinh người, riêng Sở Hành Vân đều không nghĩ tới. Lần này khiêu chiến, cư nhiên phải đưa tới to lớn như vậy phong ba. Hai vị kiếm chủ thiên phú kinh người. Nhưng xét đến cùng, Lạc Vân kiếm chủ tu vi không bằng Cuồng Sinh kiếm chủ. Nếu hai người đánh một trận, điểm ấy, chắc chắn trở thành Lạc Vân kiếm chủ uy hiếp. Tự tiến nhập Vạn Kiếm Các tới nay, Lạc Vân kiếm chủ đối mặt đối thủ. Tu vi đều là không thể thắng được hắn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là có thể dễ dàng thắng lợi. Lấy tu vi tới bình luận trận chiến này. Khó khăn kẻ dưới phục tùng. Vạn Kiếm Các chung, vô số trưởng lão nghi trượng đang ở tranh chấp. Ý kiến của bọn họ cũng không thống nhất. Một chút người nghĩ Sở Hành Vân có thể thắng. Một chút người nghĩ Bách Lý Cuồng Sinh có thể thắng. Tranh luận trở nên bộc phát kịch liệt. Rất là ầm ĩ. Trưởng lão nghi trượng như vậy, nội ngoại hai môn đệ tử, cũng giống như vậy, nghe nói Cuồng Sinh kiếm chủ vì khiêu chiến, không tiếc xuất ra một gốc cây bát cấp linh tài, như vậy xem ra, hắn nhất định là tâm tồn thắng ý, cảm giác mình nhất định có thể thắng lợi, cho nên mới thanh bát cấp linh tài làm tiền đặt cuộc. Lạc Vân kiếm chính và phụ không chiếm người tiện nghi, hắn ở không cần nỗ lực tiền đặt cược tình huống hạ. Nguyện ý đáp ứng trận chiến này. Này liền nói rõ hắn cũng là định liệu trước. Cảm giác mình nhất định có thể thắng lợi. Đoạt được bát cấp linh tài. Vô số Vạn Kiếm Các đệ tử đang nghị luận. Các có đạo lý. Ai đều không thể thuyết phục ai. 18 hoàng triều nội. Tiếng nghị luận đồng dạng tồn tại. Trong khoảng thời gian này. Sở Hành Vân xuất hiện. Vốn là hấp dẫn vô số người chú mục. Không ít người đều nghĩ. Lấy Sở Hành Vân hiện tại triển lộ ra thiên phú kinh người. Ngày khác, định có thể kế thừa các chủ vị. Một người trên, trăm triệu người dưới. Nhưng, Bách Lý Cuồng Sinh tồn tại. Cũng làm cho không người nào có thể bỏ qua. Hiện tại, hai người rốt cục đánh một trận. Một trận chiến này thắng bại. Rất có thể đem quyết định. Tương lai các chủ vị. Sẽ thuộc về người phương nào? Các chủ. Việc này ảnh hưởng thật lớn. Có hay không ra tay đè xuống. Vạn kiếm trong điện. Một gã lão giả áo xám quỳ một chân trên đất. Quay phía trước Phạm Vô Kiếp nói rằng. Nhân khiêu chiến một chuyện. Cả tòa Vạn Kiếm Các đều bị vây rung động trong. Chỉ là tiếng nghị luận. Là có thể xông lên bầu trời đêm. Xé rách mây đen. Có thể thấy được việc này quan tâm độ cao. Song phương đã quyết định đánh một trận. Ví như lúc này đè xuống ngôn luận, ngược lại sẽ đưa tới kháng nghị. Phạm Vô Kiếp cũng không có hiển lộ ra ngưng trọng biểu tình. Nếu không như vậy, hắn trong lúc nói chuyện, cư nhiên mang theo một tia nghiền ngẫm ý. Vậy theo các chủ chi thấy, muốn xử lý chuyện này như thế nào? Lão giả áo xám tâm tư nhạy cảm, rất nhanh thì đã nhận ra Phạm Vô Kiếp dị dạng, không dám nói thêm nữa ngôn ngữ. Khom người đặt câu hỏi. Lạc Vân cùng Cuồng Sinh, đều là nghìn năm khó có được một gặp thiên tai. Hai người va chạm, chưa chắc là một chuyện xấu. Huống chi, ta cũng rất là tò mò. Hai người này thiên phú, cuối cùng cũng đến ai càng tốt hơn. Trận chiến này, ta có quyết định tự mình quan chiến. Phạm Vô Kiếp cũng không trả lời lão giả áo xám vấn đề. Mà là lẩm bẩm, rất nhanh, Phạm Vô Kiếp tự mình xem cuộc chiến tin tức. Tiên Dương đi ra ngoài. Vạn Kiếm Các, lần thứ hai rung động. Lạc Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh giao thủ. Riêng Niết Bàn Cảnh Phạm Vô Kiếp đều sâu cảm thấy hứng thú. Bởi vậy có thể thấy được, Phạm Vô Kiếp cũng rất muốn biết, trận chiến này cuối cùng cũng đến ai có thể thắng lợi, trở thành vạn kiếm các đệ nhất thiên tài. Riêng các chủ đều tự mình quan chiến. Có thể thấy được Lạc Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh thực lực hẳn là tương xứng. Nếu không, các chủ chắc chắn sẽ không nói. Lại không biết đầu lấy hiếu kỳ. Chỗ này lời nói có đạo lý. Hiện tại xem ra, một trận chiến này sẽ là đỉnh chi chiến. Ngoặc kép, mọi thứ kết quả, 3 ngày sau, liền có thể hoàn toàn công bố. Đến lúc đó chúng ta là có thể biết, rốt cuộc là Bách Lý Cuồng Sinh hơn một chút, hay là Lạc Vân có thể không nhìn tu vi chênh lệch, kế tục sáng tạo kỳ tích. Ngoặc kép, 18 hoàng triều các nơi, cũng gây ra động tĩnh to lớn. Rất nhiều người cũng đang thảo luận, thậm chí còn có người chuyên môn khai ra đổ mâm, không ngừng thảo luận Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh thắng bại. Này đều là nói rõ, việc này, vạn chúng chúc mục, cùng ngoại giới tiếng động lớn nháo tuyệt nhiên bất đồng. Thời khắc này, Sở Hành Vân chỗ ở kiếm ngọn núi cao nhất, cũng hoàn toàn yên tĩnh. Trong đại sảnh, Lục Thanh Tuyền cùng Ninh Nhạc Phàm đám người ở chỗ này. Nội vụ nhất mạch 4 vị kiếm chủ, cũng là kể hết đến, thậm chí ngay cả một tịch huyết sắc trường bào lục hình, cũng xuất hiện nơi này. Việc này truyền ra ngoài sau, đã đưa tới vô số người quan tâm. Bây giờ cổ kiếm thành, đã tụ tập đến từ các đại hoàng triều cao thủ. Dựa theo cái này xu thế phán đoán, 3 ngày sau, đem có nhiều người hơn lao tới vạn kiếm các. Vân Trường Thanh trước tiên xuất khẩu, ngữ khí của hắn có chút ngưng trọng. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới việc này sẽ truyền lợi hại như vậy. Người cùng Bách Lý Cuồng Sinh, đều là vạn kiếm các lương đống. Mặc kệ phương đó bị thua, đều muốn tao ngộ thật lớn khiêu chiến. Là vạn kiếm các một thành viên, ta cũng không muốn thấy như vậy một màn. Bách Lý Cuồng Sinh thực lực rất mạnh, thiên phú càng xuất chúng. Sự hiện hữu của hắn, tuyệt đối còn hơn ngươi trận đánh lúc trước bất luận cái gì một gã thiên tài. Ở trước mặt của hắn, Tề Ngọc Chân cùng Thường Danh Dương loại thiên tài này, cùng phế vật không giống. Một trận chiến này, thắng bại không lạc quan. 4 vị kiếm chủ đều phát biểu ý kiến của mình. Bọn họ đối với một trận chiến này, tịnh không coi trọng Sở Hành Vân. Tuy nói Sở Hành Vân thiên phú rất mạnh, nhưng Bách Lý Cuồng Sinh thiên phú cũng là chút nào không kém. Đồng thời bởi vì xuất ngoại lịch luyện nguyên nhân, người sau kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại dựa vào tu vi trên ưu thế, muốn còn hơn Sở Hành Vân, mong muốn rất cao. Tương phản, Sở Hành Vân muốn thắng được cuộc tỷ thí này, khó khăn như càng lạch trời. Mọi người một lời một câu, ở phát biểu tự mình ý kiến đồng thời, đã ở bang Sở Hành Vân bày mưu tính kế, không ngừng phân tích Bách Lý Cuồng Sinh nhược điểm, đúng lúc điều chỉnh tâm tính. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân chăm chú nhíu vùng xung quanh lông mày, cũng không có vì vậy buông ra. Hắn so với bất kỳ người nào đều phải rõ ràng, trận chiến này, cuối cùng cũng đến có gian nan dường nào. Bách Lý Cuồng Sinh kiếm đạo thiên phú, không kém hắn, người trước có kiếm đạo ý thức, nhường Sở Hành Vân như vậy nghìn năm lão yêu, đều sẽ sanh ra tỉnh táo cùng luyến tiếc ý, sinh lòng tán thưởng. Trọng yếu hơn là, Bách Lý Cuồng Sinh diệt kiếm quang ý, lực sát thương cũng không ở cực quang kiếm ý dưới. Nếu như Sở Hành Vân thôi động tàn quang, ở tu vi chênh lệch điểm này, hắn không có bất kỳ có thể thắng lý do. Nếu vận dụng hắc động trọng kiếm, cho dù Sở Hành Vân thực lực đại tăng, nhưng bởi vì hành động thụ hạn, đem khó có thể đuổi kịp Bách Lý Cuồng Sinh hướng đi. Càng không cách nào liên tiếp tránh né sát chiêu. Bởi vậy, là đương sự Sở Hành Vân, có chút tối sinh khổ não. Hắn một mực trầm tư, tự hỏi tự mình muốn sử dụng loại nào thủ đoạn, mới có thể đánh bại Bách Lý Cuồng Sinh, thắng được trận chiến này. Hết chương.